Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 493, Thần Đạo. Long Trấn Vũ nhướng mày, một chân vượt nhập không gian thông đạo bên trong. Thiết Đản nhếch miệng lên, hắn đã tại Long Trấn Vũ trên thân lưu lại một đạo không gian ấn ký. Chỉ cần nghịch hướng vận chuyển không gian ấn ký, Long Trấn Vũ trong nháy mắt sẽ xuất hiện tại bên cạnh mình. Trừ phi đối phương tại không gian chi lực trên tạo nghệ so với sát trứng còn mạnh hơn. Nếu không tuyệt đối không thể cắt ngang cái này không gian truyền tống. Bây giờ Thiết Đản tại không gian chi lực trên tạo nghệ so với đồng dạng thần minh đều mạnh hơn ra. Không ít, ngũ thải thần điệp nhất tộc vốn chính là không gian con cưng. Thiết Đản lại là ngũ thải thần điệp nhất tộc vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Đối với không gian có một loại gần như bản năng lĩnh ngộ. Không gian lóe lên, Long Trấn Vũ liền xuất hiện tại một chỗ kỳ diệu thế giới bên trong. Một phương thế giới này khắp nơi đều tràn ngập năm màu thần lực. Cho dù là Long Trấn Vũ dạng này chưa thành thần người đều có thể cảm nhận được chỗ này thế giới đối. Với mình có cái dạng gì chỗ tốt, không chỉ là thần lực, còn có hoàn chỉnh thần đạo pháp tắc. Long Trấn Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến thần đạo pháp tắc. Bán thần tuy nói là một chân bước vào thần minh cánh cửa. Thể nội huyền khí cũng bắt đầu chuyển hóa làm càng tinh khiết hơn thần lực. Nhưng là tuyệt đại bộ phận bán thần đều không thể bước ra bước cuối cùng này. Dù là trong cơ thể hắn huyền khí đều chuyển hóa làm thần lực. Bọn họ cũng không có thành thần. Thiêu đốt thần hỏa, ngưng tụ thần cách là thành thần một bước cuối cùng. Cũng là gian nan nhất một bước. Đã không phải là dựa vào đơn thuần tích lũy có thể vượt qua. Muốn thành thần nhất định phải tìm kiếm được chính mình thần đạo. Lĩnh ngộ ra một đầu hoàn chỉnh thần đạo pháp tắc. Mượn nhờ thần đạo pháp tắc lực lượng thiêu đốt thể nội thần hòa. Ngưng tụ ra thần cách. Thần đạo ngàn vạn, mỗi một tôn thần minh đều có thể tìm được thuộc về mình thần đạo. Nhưng là thần đạo như có như không. Rất nhiều bán thần cuối cùng cả đời đều không thể dòm huyền diệu. Phí thời gian cả đời. Nhưng là tại một phương thế giới này bên trong lại có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến từng cái. Từng cái hoàn chỉnh thần đạo, đếm kỹ càng lại có 136 đầu thần đạo. Cái này là bực nào kinh người? Đây là ta Lý gia tiền bối còn sót lại thần đạo pháp tắc. Tiền bối vô tư, vì bọn ta lưu lại bực này quý giá tài phú, mới khiến cho ta Lý gia tại trong nhân tộc dần dần quật khởi. Nhất tôn cường đại thần minh hơi hơi thở dài. Dù là Long Trấn Vũ cũng không nhịn được động dung. Cái này 136 đầu thần đạo pháp tắc giá trị khó có thể cân nhắc. Có thể nói là vì Lý Gia Thiên Kiêu mở ra một đầu thành thần chi đạo. Để bọn hắn không cần tải vì lĩnh ngộ thần đạo mà lao lực bôn ba. Chỉ cần tiến vào một phương thế giới này, lĩnh ngộ bên trong một đầu thần đạo pháp tắc liền có thể. Đây mới là đại thế lực nội tình. Tầm thường thế lực ngẫu nhiên sinh ra một tôn thần minh cũng đã là cực kỳ không dễ. Nhưng là một khi cái này một tôn thần minh vẫn lạc. Cái này nhất phương thế lực chỉ sợ cũng hội dần dần phai mờ tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng là giống Lý gia dạng này siêu cấp thế lực, đi qua tiền nhân nỗ lực đã mở ra một đầu thành thần đường. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả. Khiến cho Lý Gia Thiên Kiêu thành thần tỷ lệ gia tăng thật lớn. Mà lại có thể tưởng tượng, một phương thế giới này bên trong thần đạo hội theo Lý Gia cường giả tăng nhiều trở nên càng ngày. Càng nhiều, chỉ cần một phương thế giới này bất diệt, cho dù Lý Gia thần minh vẫn lạc, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian thì có thể nuôi dưỡng được đủ nhiều thần minh. Một phương thế giới này có thể nói là Lý Gia khẩn yếu nhất địa phương. Cho dù là Lý gia bên trong dòng chính đều chưa hẳn có tư cách tiến vào một phương thế giới này. Long Trấn Vũ người ngoài này lại bị bọn họ dẫn vào một phương thế giới này bên trong. Cái này Lý gia đến cùng là đang tính toán gì? Bên trong thế giới này thần đạo pháp tắc nhưng là bảo vật vô giá. Long Trấn Vũ cau mày. Lý ra mấy cái tôn thần minh nhìn về phía Long Trấn Vũ thời điểm cũng không nhịn được tán thưởng. Một tiếng, dạng này thiên kiêu xuất phát từ nhân tộc là nhân tộc đại hạnh. Hoàn toàn có thể cùng Hoàng Phủ Kỳ sánh vai. Ra nhân vật như vậy, lo gì nhân tộc không thể. Nếu như nói Long Trấn Vũ chảm tôn thiên hành dựa vào là tự thân sâu không thấy đáy tinh thần lực. Lời nói, cùng minh thần chi tử trên trăm cỗ hóa thân chiến đấu. Đồng thời lấy tính áp đảo thực lực đem mấy trăm cỗ hóa thân chém giết. Đây chính là tự thân lực lượng. Chư thiên vạn giới bên trong có thể nắm giữ thực lực như vậy chỉ sợ cũng chưa tới một tay số lượng. Năm đó minh thần chi tử có lẽ có thể tính toán cái trước. Nhưng là hắn bây giờ đã thành thần. Tự nhiên không thể cùng Long Trấn Vũ đặt chung một chỗ so sánh. Có lẽ giờ phút này minh thần chi tử đã đang hối hận đi. Thành thần quá sớm mất đi chém giết Long Trấn Vũ cơ hội. Lý ra một tôn thần minh cười nhạt một tiếng. Các vị tiền bối. Các ngươi mời ta đến một phương thế giới này không phải là vì xem một chút đi. Long Trấn Vũ hít, sâu một hơi, lý ra một tôn thần minh cười hắc hắc. Tự nhiên không phải, chúng ta mời ngươi tới cũng là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch, cùng các vị tiền bối. Long Trấn Vũ sững sờ, trên người mình như là không có có đồ vật gì có thể làm cho trước mắt mấy cái tôn thần minh tâm. Động đi, tuy nói hắn có mấy món thần khí, nhưng là chí ít cũng là thượng vị thần minh tồn tại sẽ quan tâm mấy món hạ vị thần khí. Đừng nói giỡn, người ta tiện tay nhất kích cũng đủ để đem một kiện hạ vị thần khí hủy diệt mấy lần. Thiên địa kỳ vật, ngẫm lại đều khó có khả năng, thân là thần minh sớm liền có thể du lịch chư thiên vạn giới, thậm chí có thể tiến vào thần giới. Long Trấn Vũ không cho là mình trên thân những vật này làm cho thần minh đỏ mắt. Thần cách, như thế có chút khả năng, dù sao một cái thượng vị thần cách vẫn là rất hiếm có. Có thể làm cho trung vị thần minh trực tiếp trở thành thượng vị thần minh. Cho dù là lý gia loại này siêu cấp thế lực cũng không thể ngoại lệ. Chúng ta muốn ngươi lý gia, một tôn thần minh mở miệng, có ý tứ gì? Long Trấn Vũ mi đầu vặn thành một cái chữ xuyên. Một phương thế giới này bên trong thần đạo pháp tắc chính là ta lý ra tổ tiên tâm huyết chỗ. Chỉ cần ngươi đồng ý, hoàn toàn có thể tại một phương thế giới này bên trong lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc. Lý gia thần minh cười nhạt nói. Trong lời nói tràn ngập tự tin. Không có cái nào sinh linh có thể cự tuyệt thành thần dụ hoặc. Tại một phương thế giới này bên trong lĩnh ngộ ra thần đạo pháp tắc xác suất thành công cao đến 40%. Lấy Long Trấn Vũ thiên phú hoàn toàn có thể nhờ vào đó thành thần. Lý ra chỗ muốn nhờ cũng là Long Trấn Vũ cái kia hùng hậu tinh thần lực. Chỉ cần hắn có thể lý ra liền có thể bởi vậy quay về quên sầu cung. Lý ra, lấy cung phụng thân phận. Long Trấn Vũ hỏi. Là lấy lý ra một viên thân phận. Một tôn thần minh nói ra. Không thể nào. Long Trấn Vũ trả lời chém đinh chặt sắt. Thậm chí không cho cái kia mấy cái tôn thần minh một chút mặt mũi. Thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ. Hắn hết thảy đều là cha mẹ của hắn cho. Tuy nhiên hắn đến nay đều chưa từng gặp qua chính mình cha mẹ ruột một mặt. Nhưng lại cũng không thể tùy tiện từ bỏ chính mình tính danh. Không cần như thế vội vã cự tuyệt, chúng ta sẽ cho ngươi sung túc thời gian cân nhắc. Nếu là ngươi đồng ý lời nói, tùy có thể đến lý gia tìm ta. Một tôn thần minh cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên, đem Long Trấn Vũ đưa ra một phương thế giới này. Như là căn bản cũng không có muốn bức bách Long Trấn Vũ ý tứ. Đối với Long Trấn Vũ cự tuyệt bọn họ đã sớm ngờ tới. Thiếu niên tính cách, chợt nghe xong muốn để hắn thay đổi địa vị tự nhiên sẽ vốn có thể cự tuyệt. Có điều cũng vẻn vẹn bản năng thôi. đợi đến hắn ổn định lại tâm thần cân nhắc chúng được thất chi về sau. Hắn sẽ phát hiện cái này thực đối với hắn có trăm lợi mà không có một hại. Vẻn vẹn đổi một cái tính danh thôi lại có thể bởi vậy đạp vào ức vạn vạn sinh linh đều cầu còn. Không được con đường thành thần. Bên trong lợi hại quan hệ cho dù là ngu ngốc đều có thể nhìn rõ ràng. Bọn họ đều cho rằng Long Trấn Vũ là rồng phượng trong loài người. Đơn giản như vậy đạo ý tất nhiên sẽ xem thấu. Lần tiếp theo lúc gặp mặt cũng là Long Trấn Vũ đồng ý tiến vào bọn họ Lý gia thời điểm. Thần đạo pháp tác, Long Trấn Vũ cau mày đi ra không gian thông đạo. Nói thật, tại cái kia mấy cái tôn thần minh nói ra điều kiện một khắc này hắn là thật tâm động. Cái kia 136 đầu thần đạo pháp tác tương đương cũng là mở ra con đường thành thần chìa khóa. Có cái này 136 đầu thần đạo pháp tác, Long Trấn Vũ tuyệt đối có thể tại trong vòng trăm năm phong thần. Chưa tới 1000 tuổi thần minh, đưa mắt chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay cũng cực kỳ hiếm thấy. Thành thần nhưng là không phải một sự việc dễ dàng. Có sinh linh kẹt tại bước cuối cùng này trăm vạn năm thậm chí là ngàn vạn năm. Chưa tới ngàn năm thần minh, tại thần minh bên trong tuyệt đối là trẻ sơ sinh đồng dạng tồn tại. Lý ra mấy vị kia thần minh hội dễ dàng như thế thả ta đi ra tất nhiên là cho là ta sẽ đồng ý. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Hắn mỗi một tấc máu thịt đều là đến từ Long gia. Long Trấn Vũ ba chữ này tất nhiên sẽ nương theo hắn cả đời. Vô luận tình huống như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua bên trong bất luận một chữ nào. Mà lại tại cái kia một phương thế giới bên trong, Long Trấn Vũ cũng không nhìn thấy chính mình thành thần chi đạo. Nếu để cho Lý gia mấy cái tôn thần biết được Long Trấn Vũ suy nghĩ trong lòng tất nhiên sẽ hô to. Cuồng vọng, Lý gia vốn có 136 đầu thần đạo pháp tắc cơ hồ bao quát phổ biến thần đạo pháp tắc. Trừ thời gian cùng không gian bên ngoài, tuyệt đại bộ phận sinh linh đều có thể ở chính giữa tìm tới chính mình cần thiết thần đạo pháp tắc. Nhưng là những thần đạo pháp tắc đó lại không thích hợp tại Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ muốn đi thần đạo nhất định không giống bình thường. Điểm này theo hắn đạt được cái kia một thần bí dịch thể thời điểm liền đã nhất định. Băng hỏa đồng nguyên, đây là trước mắt Long Trấn Vũ nắm giữ thần bí nhất lực lượng. Cho dù là tinh thần lực cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tới địch nổi. Gặp qua Long Trấn Vũ thi triển một chiêu này băng hỏa đồng nguyên địch nhân trên cơ bản đều đã bị mất mạng, đây là Long Trấn Vũ trên thân gần với tọa vong phong huyết mạch bí mật. Băng chi thần nói cùng hỏa chi thần đạo bất luận cái gì một đầu thần đạo đều cũng không gì là. Nhưng là nếu là đem cái này hai đầu thần đạo pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đầu mới tinh băng hỏa thần đạo lời nói. Tình huống kia thì hoàn toàn không giống. Trong truyền thuyết băng hỏa đồng nguyên, nếu là lấy này làm thành thần căn cơ, Long Trấn Vũ thành thần về sau tiềm lực sẽ bất khả hạn lượng. Nhưng đầu này thần đạo quá mức hung hiểm, chư thiên vạn giới bên trong căn bản không có tiền lệ mà theo. Cho dù tiền nhân thành công đạp vào đầu này thần đạo cũng tất nhiên sẽ đối ba im miệng. Không sẽ tiết lộ ra bất cứ tin tức gì. Làm băng xương nữ hoàng biết được Long Trấn Vũ lại muốn lấy băng hỏa đồng nguyên làm vì chính mình. Thành thần căn cơ thời điểm, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Hoàn toàn là bị Long Trấn Vũ dã tâm bị dọa cho phát sợ. Nếu là Long Trấn Vũ lấy duy nhất băng chi thần nói hoặc là hỏa chi thần đạo làm căn cơ lời nói. Băng xương nữ hoàng có thể không chút nào không dám nói trong vòng trăm năm Long Trấn Vũ tất. Nhiên có thể phong thần, nhưng là Long Trấn Vũ muốn lấy băng hỏa đồng thời làm căn cơ. Không nói trước có thể thành công hay không. Chỉ là tại đây phía trên muốn hao tổn tốn thời gian chắc đều muốn lấy vạn năm qua tính toán. Long Trấn Vũ đã đắc tội minh giới. Minh giới sẽ cho hắn nhiều thời gian như vậy an tâm tu luyện sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.